cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 63, tổng tài gan lớn thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy mở, đúng lúc đó điện thoại của Mẫn Hành Châu vang lên. Anh định từ chối cuộc gọi, nhưng nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình liền đổi ý. Anh xoay người, một tay đè lên mặt Doãn Huyền, muốn đẩy cô trở lại thang máy, nhưng sức cô sao đấu lại được Mẫn Hành Châu. Giấy dụa yếu ớt, chỉ có thể lấy tay đập vào người anh. Trợ lý Từ vẫn còn trong thang máy, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cuối cùng ngay khoảnh khắc đó, Doãn Huyền hét lên, Mẫn Hành Châu. Mẫn Hành Châu lập tức bịt miệng cô, đẩy cô vào góc, mặc kệ điện thoại vẫn đang reo. Ánh mắt như lưỡi dao phóng về phía cô, cho đến khi Doãn Huyền ngoan ngoãn im lặng, anh mới chậm rãi nghe máy. Ánh mắt kia rõ ràng là một lời cảnh cáo. Doãn Huyền lần này thật sự muốn ngoan rồi. Cô cảm thấy yêu Mẫn Hành Châu giống như sa vào một vũng lầy sâu không thấy đáy, nhưng anh lại có thể dẫn phụ nữ chơi trò thiên đường ngay trong cái bẫy tối ấy. Hành lang khách sạn, ánh đèn mờ mờ, yên ắng, âm u. Giọng cô gái ở đầu dây bên kia dịu dàng mềm mại. Mẫn Hành Châu, âm sắc của Lâm Yên luôn mang một cảm giác khác biệt, như khói như sương, khiến lòng người ngứa ngáy. Mẫn Hành Châu đáp nhẹ một tiếng. Ừ, trợ lý Từ thu người lại dán vào góc thang máy, không dám thở mạnh. Tổng tài đúng là gan lớn, một lúc xử lý hai người phụ nữ mà vẫn bình thản như không. Trình độ này đúng là đạt tới tầm nghệ thuật. Sự lén lút này khiến trợ lý cũng run rẩy trong lòng. Lâm Yên, anh về chưa? Giọng anh rửng rưng. Chưa, Lâm Yên. Ồ, một tiếng. Vậy anh xong việc chưa? Anh đáp qua loa, giọng chẳng mang chút trọng lượng. 10 giờ về đến. Đầu dây bên kia im lặng một lát. Vậy có cần em chuẩn bị bữa khuya không? Mì nhé, tùy. Mẫn Hành Châu cúp máy, buông Doãn Huyền ra, quay người bước vào thang máy. Cảnh đó khiến Doãn Huyền thực sự cảm thấy chấn động. Cô nhếch môi cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Bất kể anh đang diễn trò trước mặt cô, hay thật sự sợ cô gái ở nhà ghen, Doãn Huyền đều thấy nghẹn lòng. Giờ chưa phải lúc làm loạn tâm trạng của Mẫn Hành Châu, hiện tại không phải để đùa. Nhưng mà, vị tiểu thư họ Lâm kia, nấu mì đúng là lợi hại thật. Từ tầng tổng thống xuống sảnh, chỉ có một thang máy chuyên dụng, Doãn Huyền cũng phải đi xuống. Mẫn Hành Châu tựa vào vách thang máy, ngẩng đầu, cô muốn theo tôi về nhà. Doãn Huyền bật cười, muốn anh bắt tôi nhảy lầu à? Anh liếc cô. Cũng phải. Ra khỏi cửa khách sạn, huấn luyện viên thể hình vẫn đang đợi cô. Baby, cuối cùng em cũng xuống rồi. Vị này là bạn em à? Doãn Huyền cười quyến rũ hết mức, chỉ tay về phía Mẫn Hành Châu. Anh ấy à? Bạn trai cũ của bạn trai cũ của em. Huấn luyện viên tươi cười bắt chuyện. Xin chào, tôi tên là. Mẫn Hành Châu không thèm để ý, ánh mắt lướt qua, nhìn về phía Doãn Huyền. Anh đưa em về. Ngay dưới ánh mắt ấy, Doãn Huyền lại mở cửa xe của huấn luyện viên, nhếch môi cười, lời thì nói với Mẫn Hành Châu. Không cần anh đưa. Mẫn Hành Châu quay đầu lên xe. Doãn Huyền nhìn chiếc Bentley kia rời đi, tâm trạng dâng lên một cách kỳ lạ. Cô cảm thấy Mẫn Hành Châu dường như đã thay đổi, nhưng không rõ là thay đổi ở đâu, hay là thật ra chưa từng đổi thay. Nói thật lòng, kiểu người như Lâm tiểu thư xinh đẹp thì sao? Gia thế hợp thì sao? Bốn chữ, ngày lâu sinh tình, với người như Mẫn Hành Châu hoàn toàn vô dụng. Anh không phải loại đàn ông dễ dàng có được. Ngày xưa khi cô cố chiếm lấy anh, vất vả đến cạn kiệt sức lực, Doãn Huyền vẫn nhớ, để leo lên được Mẫn Hành Châu, cô từng cố học lái xe để lấy bằng, mỗi đêm đều xuất hiện trong hội sở, cố tình chạm mặt anh. Khi ấy, Mẫn Hành Châu mới 27 tuổi, nhưng khí chất đã vượt xa tất cả đàn ông mà cô từng gặp. Điềm tĩnh, trưởng thành, đám công tử như Tần Đào kia dù nổi tiếng là hoang dã, ngông cuồng, nhưng đứng trước anh đều phải ngoan ngoãn thu mình. Kiếm tiền với đám người đó chỉ là việc làm thêm cho vui. Từng tên một đều khôn lỏi, lọc lõi, công việc thì lý trí, nhưng chuyện tình cảm lại thiên bẩm thích ca, CSTH. CS, ngay cả khi chơi, họ cũng rất biết chọn người. Bất kể là bạn nam hay bạn nữ, đều phải có giá trị mới chịu kết giao. Cái kiểu mấy cô gái chỗ tụ điểm đêm khuya rót rượu cho họ, nhiều lúc còn chẳng được họ liếc mắt, càng không đụng vào đề phòng rất nặng. Nơi họ chơi, sàn phải sạch, không khí phải được khử độc toàn diện, từng ngóc ngách đều phải tinh tươm. Doãn Huyền không tin vào mấy nguyên tắc đó. Cô lợi dụng lúc Mẫn Hành Châu uống chút rượu, nhân cơ hội uốn éo lại gần, táo bạo giật lấy chìa khóa xe anh. Mẫn công tử, tài xế của anh bị em đuổi rồi, anh thấy em làm tài xế được không? Cô không vòng vo, câu từ đầy khiêu khích. Mẫn Hành Châu lập tức đè cô xuống, tay vịn sofa, mập mờ đối diện, trong ánh nhìn giao nhau, ánh mắt anh vẫn như cũ luôn lười nhác, lãnh đạm, nhưng chính cặp mắt ấy, cô chưa bao giờ kháng cự được. Ẩn sâu trong đôi mắt là D, CV, âng đầy mời gọi một cú đâm trúng tim phụ nữ. Khắc sâu tận xương, chỉ cần Mẫn Hành Châu ở đó, cô liền như rơi vào mê trận. Ngay cả mùi nước hoa gỗ thoang thoảng quanh anh cũng khiến cô run rẩy. Cô không muốn tỉnh táo dù chỉ một giây, dù có bị Mẫn Hành Châu chơi đùa với tình cảm, cô cũng cam tâm tình nguyện. Kết quả, Mẫn Hành Châu giật lại chìa khóa xe, không nói một lời, quay lưng rời đi, nơi giấy rượu đèn mờ đầy mê hoặc ấy, anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt với phụ nữ. Chính cảm giác kìm nén, cấm dục nơi anh mới khiến cô không ngừng mơ tưởng về việc giải phóng nó. Cô không cam lòng, ban đầu anh thực sự không có hứng thú gì với cô. Mùi nước hoa này không ổn, như mùi hoa hồng héo. Cô lại cố ý áp sát tay M, NTA, N cổ áo anh, hơi thở mập mờ. Vậy Mẫn công tử thích kiểu nào? Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô, cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt như đang nhớ lại điều gì. Thích ta, lúc nãy đi ngang một khúc rẽ, có ngửi thấy một mùi gì đó, không tả được, nhưng rất khiêu khích. Cô lập tức phản bác, xác định rõ vị trí của mình. Em hợp với mùi hoa hồng héo, còn cái anh thích, tại sao em phải thích theo? Anh không thể nhân nhượng em chút à? Mẫn Hành Châu nhìn cô, ánh mắt như có gì đó đổi khác, nhưng cuối cùng vẫn không bận tâm. Cô không chịu thua, mỗi đêm đều cố tình xuất hiện trước mặt anh, không tiếc sức hút sự chú ý, quyết phải khiến anh nhiễm độc mùi hoa hồng héo của mình. Một đêm mưa, cô mặc váy mỏng manh đi dầm mưa, rồi sốt cao phải nhập viện, cố ý mất tích nửa tháng. Cô biết, để chinh phục đàn ông cách hiệu quả nhất là biến mất đột ngột. Chỉ khi anh ta không thấy bạn, anh ta mới nhớ ra mình từng có bạn. Cô hiểu rõ thế nào là cầm lên được, buông ra được. Từ một gã công tử say xỉn tên Triệu, cô moi được số điện thoại của Mẫn Hành Châu, gọi điện thẳng, tối nay không tới quyến rũ anh được rồi, anh có thể tới giúp em hạ sốt trước không? Anh cười khẽ, nói một câu, em to gan thật đấy, rồi cúp máy. Cô còn to gan hơn nữa, thậm chí trước mặt tài xế của anh cũng dám diễn vai nữ chủ nhân. Sau đó, vợ tài xế lưu sinh con, Mẫn Hành Châu bắt đầu chấp nhận để cô làm tài xế thay. Lần đầu là đưa anh về đàn viên, lần thứ hai là chở tới khu biệt thự, sau đó là đến công ty. Anh viết chi phiếu trả công, tiền nhiều, nhưng tình cảm thì lạnh lùng không để cô chạm tới dù chỉ một chút. Người như anh, quả thật rất khó rung động, nhưng cô tình nguyện cô có thể bỏ công sức để mê hoặc đàn ông, đặc biệt là Mẫn công tử. cô còn chủ động tạo đối thủ cạnh tranh cho mình, lái xe cho những người đàn ông khác, như thả diều thả thì thả, vẫn phải nắm hai đầu dây. Có thể vô đạo đức, nhưng nếu Mẫn Hành Châu không ghét thì cô có cơ hội. Thời gian đó, đối thủ mạnh nhất của cô là Phương Đồng tiểu thư thế gia. Nhưng Phương Đồng ngốc lắm, nghĩ đàn ông sẽ say mê một cô biết nấu canh. Nhưng Mẫn Hành Châu là ai? Người giúp việc trong nhà anh. Ai mà chẳng nấu được canh? Trong những chốn phồn hoa xa đọa, đứng ở đỉnh cao quyền thế, Mẫn công tử lại là kẻ cô độc ở tầng sâu tinh thần. Cuộc rượt đuổi gió trăng này mới thật sự khiến tim người ngứa ngáy. Phương Đồng thường xuyên kiếm chuyện với cô, đấu đá ngầm mãi, đến khi Mẫn Hành Châu mở miệng. Phương tiểu thư, đừng động vào người của tôi. Người của tôi, ba chữ này ở càng thành nặng tượng ngàn vàng. Cô cầu được Mẫn Hành Châu, không chỉ vì yêu, mà phần lớn là vì gương mặt ấy. Một gương mặt khiến người ta say mê đến nghiện. Cách chương.